Từ Tử Thanh càng thêm kinh ngạc, kia. Vân Thiên Cương nói, ta đầu thai chi khu cũng đối với ngươi có tình, tự nhiên là đầu thai phía trước liền đã có chi. Từ Tử Thanh bừng tỉnh, ta đối sư huynh tâm ý, sư huynh cũng xem đến minh bạch. Vân Thiên Cương nói, không tồi. Từ Tử Thanh không khỏi cười, sư huynh quả nhiên vẫn là sư huynh. Năm đó hắn thượng ở rối rắm với trong lòng tình ý, với thản nôn cùng không thản nôn chi gian có chút dãy rủa, nhất thời muốn chỉ làm bạn sư huynh liền bãi, nhất thời lại có chút khó nhịn, không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng thật ra sư huynh đầu tiên là nhập ma, đem hắn tâm cảnh rảo cái quay cuồng, theo sau trở về nguồn gốc, lại là không nói một lời, muốn hắn trong lòng sinh ra rất nhiều tạp niệm. Kết quả thái cốt hoang mạc một hàng, sư huynh lại là nói thẳng thành hôn, mới cho hắn biết, sư huynh cho rằng nhập ma lúc sau cùng hắn nguồn gốc chi niệm cũng không bất đồng, nhập ma sau đã có tình, tự nhiên coi như kết làm đạo lữ, trường sinh làm bạn. Ngày đó tình hình cùng hôm nay tình hình, cẩn thận nghĩ đến, lại là không có gì bất đồng. Tư cập từ trước những cái đó tâm tư chua xót tu quấn chỗ, Từ Tử Thanh trên mặt ý cười càng thêm ôn nhu. Vân Thiên Cương thấy thế, biết hắn nhớ cập chuyện cũ, trong lòng không biết vì sao, cũng có một chút vui mừng tới. Hắn liền nói, ta từ trước cũng từng như thế đối đãi ngươi. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Vân Thiên Cương lại nói, ngươi tự nhiên cũng đáp ứng ta. Từ Tử Thanh hơi hơi mà cười. Là, hai người chi gian nhất thời dịu dàng thắm thiết, rồi sau đó trên lôi đài rất nhiều luận võ việc. Bọn họ cũng chưa từng nhất nhất xem qua. Vân Thiên Cương đã là thức tỉnh kiếm ý, lại nhiều võ học mài giũa, với hắn trong mắt đều là đảo qua mà hiểu rõ, lại vô tôi luyện chi công hiệu. Cho nên đợi đến cuối cùng mấy chàng so đấu là lúc, hắn vào được giữa sân, không bao lâu, đã đem người đấu bại. Nay hồi Huyền Vũ đại hội, không thể nghi ngờ, đó là Vân Thiên Cương được khôi thủ. Lúc sau hai người thập phần ăn ý, liền nắm tay mà đi, trở về kia biệt viện trô ở trong vòng. Đại hội lúc sau, rất nhiều võ giả vẫn chưa rời đi Huyền Thiên Thành. Huyền Vũ đại hội thượng rất nhiều người xuất sắc, liền có mấy người bị bẩm sinh nhìn chúng, tự mình chỉ điểm. Mà Vân Thiên Cương cũng nhận được một vị bẩm sinh thiệp, mời hắn đi trước một tự. Chương 335. Kia phát hạ thiệp mời chính là cái tiên thiên tứ trọng cường giả, nếu là tầm thường võ nhân nhìn thấy, chỉ sợ là lập tức liền phải mừng rỡ như điên, chạy như bay tiến đến. Mà Từ Tử Thanh nhìn thấy, tắc có chút suy nghĩ. Nay bẩm sinh cường giả tên là Trình Cửu Trung, bình sinh nhất am hiểu, chính là một loại chủ y pháp. Lấy chủ y pháp nhập bẩm sinh giả, một thân võ học tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ, uy lực vô cùng, trọng nếu thái sơn, nhưng này chủ y pháp cùng kiếm pháp, chính là không có rất nhiều tương thông chỗ. Khiến cho người có chút cân nhắc. Hiện giờ Vân Thiên Cương kiếm ý thức tỉnh, nhưng thật ra không sợ. Từ Tử Thanh nói, sư huynh nghĩ như thế nào? Vân Thiên Cương đáp nói, thả đi chính là. Hai người liền đáp ứng lời mời đi trước. Tới rồi kia chỗ, mới nhìn thấy trừ Vân Thiên Cương ngoại, thượng có 3 năm người đã chịu mời, toàn vì Huyền Vũ đại hội thượng biểu hiện xuất chúng tài tuấn, kia mấy người nhìn thấy Vân Thiên Cương, đều là cùng hắn hàn huyên, bất quá Vân Thiên Cương rốt cuộc ít lời, nhiều vẫn là từ Từ Tử Thanh hư lấy ứng phó rồi. Kia Trình Cửu Trung đảo cũng là theo chân bọn họ chỉ điểm một ít, Vân Thiên Cương cùng Từ Tử Thanh bảng tính khi, lại là chưa từng phát giác có cái gì không ổn. Như thế mấy người đều bị lưu tại kia bẩm sinh bên trong phủ, mỗi ngày luận bàn võ đạo. Một trụ chính là 7-8 ngày. Một ngày này, đống nhiên lại có người tiến đến bái phỏng. Lại là Thu Ngọc Thần cùng Thu Hố. Kia Trình Cửu Trung thần sắc sáng sảng, đem hai người đón tiến vào, cùng tham thảo. Thu Ngọc Thần mỉm cười mà chống đỡ, không bao lâu, liền nói, ta lúc trước xem Vân Thiếu Hiệp luận võ việc, lược có một ít tâm đắc, dục muốn cùng hắn tham thảo, chỉ là đại hội lúc sau người nhiều chuyện vội, có chút đi không thoát thân. Hiện giờ đúng lúc là ngừng nghỉ, mới nghe nói Vân Thiếu Hiệp đã bị Trình huynh mời đến, mới mạo muội bái phỏng. Mong rằng Trình huynh chớ nên trách tội mới là. Trình Cửu Trung tự nhiên nói chi vậy, hai vị Thu huynh nếu cũng tới, không ngại tại đây tiểu trụ, cũng là phương tiện. Thu Ngọc Thần tự đều bị dẫn, liền cùng Thu Hô muốn ở tại Vân Thiên Cương hai người lân cận. Trình Cửu Trung cũng vội vàng dàn xếp không đề cập tới. Tới buổi tối, luận bàn kết thúc, mọi người đều phải trở về trong phòng. Đợi cho giờ hợi quá nửa, Từ Tử Thanh cùng Vân Thiên Cương buồn ở tương đối đả tọa, bên ngoài liền chuyển đến gõ cửa tiếng động. Từ Tử Thanh mở cửa ra, quả nhiên, chính là Thu Ngọc Thần cùng Thu Hô hai người. Thu Ngọc Thần vào nhà sau, liền phải Thu Hô ở cạnh cửa thủ, chính mình tắc đi qua, chắp tay nói, Tử Thanh, ngươi cùng Vân Thiếu Hiệp nhưng thật ra an ổn, thế nhưng không làm chút phòng bị sao. Từ Tử Thanh vừa nghe, liền biết chính là có chuyện quan trọng bẩm báo mà đến, liền cười nói, nếu có cái gì quỷ kế, liền tính ngàn phòng vạn phòng, cũng chưa chắc không có sơ hở chỗ. Chi bằng bình tới tướng chán, thủy tới thổ dấu. Liên lụy Ngọc Thần vì ta làm lụng vất vả, chính là ta không phải. Thu Ngọc Thần biết được Từ Tử Thanh định liệu trước, một thân tu vi cũng thị phi phàm,

phía trước luôn là cùng trời tranh mệnh người tu hành, sau khi chết kim đan đó là tu sĩ chi duy nhất bằng chứng. Từ tử thanh sở tập sinh tử luân hồi chi đạo, đối sinh linh rốt cuộc thương xót, muốn hắn đem kim đan coi như một kiện trao đổi chi vật, lại là không muốn. Thôi, tài nguyên tài phú đều có thể bằng rèn luyện đi lấy, hà tất làm này những tu sĩ sau khi chết bất an. Lúc này võ cao môn tới người vi phạm toàn bộ liền chết, quanh mình không khí vì này một thanh. Từ tử thanh sử cái pháp quyết, những cái đó thật lớn cây cối chỉ đem trên mặt đất đánh rơi xác chết đưa đến một chỗ, đồng dạng đặt một cái hố to bên trong. Lúc sau cây cối tất cả đều một lần nữa hóa thành hạt giống, bị từ tử thanh thu trở về. Hiện giờ hắn sử dụng vạn mục dễ sai khiến, đan điền chân nguyên quần quận vô tận, càng có thể cất chứa rất nhiều thứ mục, tùy mục, mà kia vạn mục chủng tâm đại pháp diệu dụng, tự kim đan tu vi thủy, mới muốn chậm rãi hiển lộ ra tới. Vân Thiên Cương vẫn luôn lập với Vân Gia Trang trước, quan chiến khi hai mắt ánh sáng nhạt chớp động, lại chưa từng ra tay. Từ tử thanh lần này đi qua đi, hơi hơi mỉm cười, mệnh sư huynh chờ lâu. Vân Thiên Cương lược gật đầu, mà nay ngươi tù vi đã không tồi. Từ tử thanh cười nói, ít nhiều sư huynh từ trước chỉ điểm. Hai người nói hai câu, từ tử thanh biểu tình hình như có chần chừ. Hắn đôi chiến thời dùng thanh vân châm, thị huyết yêu đằng chờ vật, cũng đem công pháp hơi thở phóng thích rất nhiều ra tới, chỉ không biết sư huynh. Hay không có thể nhiều nhớ tới một ít. Vân Thiên Cương nhưng thật ra hiểu biết từ tử thanh, không cần hắn hỏi, liền nói, đã nhớ cập tiểu càn khôn hình thức ban đầu tới. Từ tử thanh trong lòng khẽ buông lỏng, hắn tưởng quả nhiên không tồi, sư huynh ký ức, đúng là giống như giọt nước, không ngừng hội tụ. Trong đó cùng tu vi tương quan giả, sư huynh trong lòng hiểu rõ, tự nhiên nghĩ đến cũng càng nhanh. Lúc sau hai người không cần phải nhiều lời nữa, Vân Gia Trang chịu này chắc trở, nhưng nói toàn nhân Vân Thiên Cương dựng lên, lúc trước dựng thẳng lên kia phòng hộ chi cháo. Nói vậy đã là bước đến cực chỗ. Hiện nay võ cao môn việc đã là giải quyết, hai người nên mau chút đi vào trong trang, làm mọi người an tâm mới là. Kia hộ thân ngọc bội chính là từ tử thanh thân thủ luyện chế, tự nhiên dễ dàng giải quyết, hắn một lóng tay điểm đi, đã đem phòng hộ cháo vạch trần. Rồi sau đó, hai người liền cất bước mà nhập. Mới đi không được vài bước, nên diện liền nghe được bước chân tiếng động, đụng phải một người tới. Lại nói phía trước võ cao môn đột nhiên đột kích, Vân Gia Trang mọi người trở tay không kịp. Lại là ở Vân Chấn Hải phân phó dưới, đâu vào đấy, sôi nổi chuẩn bị ngăn địch. Liền có Vân Chấn Sơn nói, nghe nói võ cao trước cửa ngày chịu quá chén ép, chẳng lẽ là Thiên Cương chất nhi ở Huyền Thiên Thành có cái gì làm. Vân Chấn Hải mày nhăn lại, ta đảo lo lắng Thiên Cương tính tình cương trực, không nói được trung gian còn có cái gì mặt khác liên lụy. Hai anh em nói một lần, cũng không thể tin tưởng. Lúc sau không hề nhiều tư, chỉ lo chống đỡ ngoại địch quan trọng. Nhưng mà võ cao môn gần nhất trăm người. Vân Gia Trang võ giả tổng cộng không đủ này số, bẩm sinh cũng là ít ỏi, thả đều đang bế quan bên trong, như thế nào có thể ứng đối. Cho là khi, Vân Thiên Hằng cuối cùng là xuất quan, không biết như thế nào kích phát rồi một loại hộ thân ngọc bội, đem cả tòa thôn Trang hộ trụ, làm những người đó chờ không thể công phá. Vân Chấn Hải hai anh em hai mặt nhìn nhau, đều rất là kinh ngạc, sau lại tư cập vị kia 10 năm hơn trước đột nhiên xuất hiện từ tử thanh, trong lòng liền không khỏi nấn ná rất nhiều ý niệm. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể hỏi ra khẩu. Chỉ là địch thủ cuối cùng là nhân số đông đảo, kia kỳ dị vòng bảo hộ bị ầm ầm va chạm, không bao lâu liền có chút lung lay sắp đổ. Vân Thiên Hằng cầm trong tay ngọc bội, ra sức thôi phát, lại là lực lượng vô dụng, dần dần sắc mặt trắng bệnh, liền phải hao hết khí lực. Vân Chấn Hải đám người một mặt trấn an bên trong trang người, một mặt đối Vân Thiên Hằng thập phần lo lắng, sợ hắn ra cái gì tốt xấu. Chính là nếu là không cần Vân Thiên Hằng ra tay, này vòng bảo hộ vừa vỡ, những người đó sát tiến thôn trang tới, sợ là toàn bộ Vân Gia Trang người, đều phải như vậy bỏ mạng. Sau lại mọi người ẩn thân vòng bảo hộ trong vòng, kia tới địch cũng không thể lâu nhẫn, một bên công kích, một bên tắc phóng nổi lửa tới. Vân Chấn Hải đám người rất là phẫn nộ, chỉ là thế không bằng người, chỉ có dày vò chịu khổ. Bọn họ chỉ đợi vòng bảo hộ chống đỡ không được, liền đồng loạt sát sắp xuất hiện đi, đó là trang người trong hôm nay đều phải liền chết, cũng cần đến kéo mấy cái đệm lưng xuống dưới. Nhưng lại quá một lát sau, vòng bảo hộ đống nhiên không hề chấn động. Vân Thiên Hằng trong lòng kinh dị, trong tay truyền tống linh lực lại không dám dừng lại. Vân Chấn Hải liền hỏi nói, Thiên Hằng, chính là ra chuyện gì? Vân Thiên Hằng thở sâu, tựa hồ có người gấp rút tiếp viện. Vân Chấn Sơn vội la lên, Thiên Hằng, ngươi khả năng nhìn thấy trang ngoại tình hình. Vân Thiên Hằng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hoặc nhưng thử một lần. Bởi vì đồng dạng tu luyện một thuộc tính công pháp, hắn nhưng thật ra có thể đem linh lực cùng vòng bảo hộ tương hợp, nhìn một cái ngoại giới tình hình. Hắn tuy không biết vì sao đống nhiên có này bản lĩnh, đảo minh bạch có lẽ là sở tập công pháp duyên cớ, mặc dù giải thích không ra, sử dụng tới đảo không làm lỗi. Thực mau Vân Thiên Hằng đều ra một chút khí lực, miễn cưỡng bám vào ở hộ chiếu phía trên, liền đem bên ngoài nhìn cái rõ ràng. Tức khắc kinh hô, là Thiên Cương Đường huynh cùng sư tổ tới. Hắn tuy chưa chính thức bái sư, nhưng trong lén lút lại là đối từ Tử Thanh lấy sư tôn tương xứng. Vân Chấn Hải huynh đệ vừa nghe, liền lắp bắp kinh hãi. Bọn họ thế nhưng trở về nhanh như vậy. Theo sau hai người liền nhìn đến Vân Thiên Hằng thần sắc liên tục biến hóa, không khỏi tiếp tục thúc giục hỏi. Vân Thiên Hằng mắt thấy bên ngoài kia một hồi đại chiến, kinh nghi chi thỉnh bộc lộ ra ngoài, hắn tuổi tác thượng không quá lớn, lòng dạ không thâm, cho nên thực mau đem Vân Thiên Cương kiếm ý kỳ dị, từ Tử Thanh cùng kia Thanh Tuyển lão giả đối chiến, cùng với đông đảo võ giả lại là ma hóa từ từ mọi việc tất cả đều nói cái sạch sẽ. Như thế kinh người việc, làm Vân Chấn Hải huynh đệ nghe tới, cũng không cấm có chút đầu váng mắt hoa. Càng chớ nói còn lại Vân gia trang người, càng là nghe được, càng là kinh hãi. Vân Chấn Hải thân là một trang chi chủ, kiến thức cũng là sâu đậm, hiện nay nghe nói, lại là thở dài, từ dược sư, đến tuột cùng là người phương nào. Hắn nghe được nhà mình hài nhi hành động, tại nội tâm chỗ sâu trong, cũng phảng phất ẩn ẩn có chút dự cảm. Cái kia từ dược sư, cùng hắn ái tử, chỉ sợ đều không phải là tầm thường giao tình. Mà Vân Thiên Hằng theo như lời những cái đó dị tượng, từ dược sư kia chờ thủ đoạn, đều là trước đây chưa từng gặp, nghe rợn cả người. Mọi người nhất thời cảm xúc mênh mông, không biết làm gì cảm tưởng. Vân Thiên Hằng linh lực tiêu hao càng nhiều, nhưng cũng may bên ngoài chiến cuộc liên tục không dài, không bao lâu, đã là tương lai địch tất cả đều trừ bỏ. Vân Chấn Hải đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lúc sau liền đầy cõi lòng khẩn trương. Lúc này phòng hộ cháo bị người vạch trần, Vân Thiên Hằng thu hồi ngọc bội, thở sâu, liền dẫn đầu một bước, ra bên ngoài nên đón người tới. Vừa lúc, liền đón nhận từ Tử Thanh cùng Vân Thiên Cương. Từ Tử Thanh dương mắt, nhìn thấy Vân Thiên Hằng bước chân chợt dừng lại, nhìn qua khi, thần sắc thập phần phức tạp. Hắn liền cười nói, Thiên Hằng nhưng thật ra chưa từng lười biếng, mà nay tu vi cũng coi như không tồi. Vân Thiên Hằng dừng lại, sau đó cung kính hành lễ, gặp qua từ tiền bối, gặp qua Thiên Cương đường huynh. Từ Tử Thanh trên dưới đánh giá quá hắn, đối hắn ấn tượng pha dai. Đi qua 10 năm tu hành, Vân Thiên Hằng xem ra rất là chịu khổ, quả nhiên đã đột phá, có luyện khí 4 tầng tu vi, kia một thân một khí, cũng thực sự rất là thuần tịnh, xem ra mài rua đến cũng cực kỳ tỉ mỉ. Mới vừa rồi Vân gia trang chịu khổ, Vân Thiên Hằng đem hộ thân chi vật lấy ra, lại không tiếc hao phí lực lượng, đem này kích phát. Nếu là hao phí quá mức, bị thương căn bản, sợ là cảnh giới sắp sửa rơi xuống, nhưng Vân Thiên Hằng tuy biết việc này, vẫn kiên trì đến cùng, đủ thấy hắn biết được cân nghĩa, lòng dạ trống trải. Là cái không tồi, nhưng thật ra làm hắn có hai phân thu đồ đệ tâm tư. Thả lại nhìn một cái, nếu là trước sau như một, liền dứt khoát định ra tới bãi, đến lúc đó đại sư huynh ký ức khôi phục, liền có thể bẩm báo sư huynh, rồi sau đó lại đến dò hỏi Vân Thiên Hằng chi ý chính là. Vân Thiên Hằng vừa mới gặp qua từ Tử Thanh uy phong, càng thêm không dám vô lễ, hắn tu luyện kia một loại công pháp, mơ hồ có chút minh bạch, trong lòng rất là vui mừng. Nhưng hắn rốt cuộc không dám hiển lộ quá mức, định nhất định tâm, liền đem hai người mang theo đi vào. Mà có lẽ là hắn cũng tu hành chi cố, lúc này tái kiến Vân Thiên Cương, rõ ràng cảm thấy này một vị đường huynh trong cơ thể vẫn là không hề khí kình, nhưng cái loại này nguy hiểm cảm giác, lại là giống như vực sâu, làm hắn sinh ra 10 thành kiên kỵ. Không bao lâu, hai người đã là đi đến bên trong trang, ở chính đường gặp qua Vân gia trang một đám người chờ. Phàm là dòng chính con cháu, bao gồm chi nhánh bộ phận ưu tú con cháu, từ khi lúc trước địch tập khi đã tụ lại tại đây, lại bên ngoài chút năm bước một cương 10 bước một chạm canh gác, thủ vệ thập phần nghiêm mật. Nhìn thấy Vân Thiên Hằng đem người mang tiến vào, như là minh bạch cái gì, đông đảo con cháu nhóm trên mặt thần sắc cũng vì này buông lỏng. Vân Chấn Hải vợ chồng sớm đã chờ đợi hồi lâu, đặc biệt kia trang chủ phu nhân Mạnh Thanh Tiêu, liếc mắt một cái nhìn thấy ái tử trở về, lập tức đi mau vài bước, liền bắt lấy Vân Thiên Cương cánh tay, "Con của ta, ngươi không có việc gì bãi." Vân Thiên Cương tuy khôi phục bộ phận ký ức, lại chưa trốn tránh. Mà Vân Chấn Hải cũng là hỏi, "Từ dược sư, đây là có chuyện gì?" Chương 340. Vân gia trang mọi người nghe Vân Thiên Hằng miêu tả trang ngoại sự sau, trong lòng hoảng sợ, lại nghi ngờ thật mạnh, lúc này thấy đến hai người tiến vào, tất nhiên là muốn hỏi cái rõ ràng. Từ Tử Thanh nghe vậy, liền hướng Vân Thiên Cương kia chỗ nhìn thoáng qua, "Sư huynh." Vân Chấn Hải chờ nghe được sư huynh hai chữ, càng thêm kinh dị. Vân Thiên Cương lược gật đầu, dứt lời. Từ Tử Thanh liền theo tiếng, "Là sư huynh." Hai người bực này phản ứng, Vân Chấn Hải thở sâu, hiểu được đem có cái gì bí ẩn. Hắn theo sau một đốn, liền đem một ít con cháu đều khiển đi ra ngoài, Vân Thiên Cương cùng thế hệ người, bất quá chỉ có Vân Thiên Hằng có thể lưu lại. Không bao lâu, trong nhà liền chỉ có dòng chính mấy cái có thể chủ trì đại cục giả, cũng sớm bối bẩm sinh tộc lão, tổng cộng cũng chỉ có 10 hơn người. Lúc này, Vân Chấn Hải mới mở miệng, "Thỉnh từ dược sư vì ta chờ giải thích nghi hoặc." Từ Tử Thanh gật gật đầu, đến lúc này, hắn cùng sư huynh thân phận liền không cần giấu giếm, Vân gia trang người nhiều vì tâm huyết hảo nghĩa hàng người, đảo không cần lo lắng bọn họ thủ không được bí mật. Hắn liền muốn nói, ta nãi huynh vẫn đại thế giới Ngũ Lăng Tiên môn nội môn đệ tử, cùng sư huynh Vân Liệt xưa nay giao hảo. Như thế đem chính mình cũng sư huynh thân phận, cùng Cực Lạc lao tổ sinh ra khập khiễng cho đến là địch chờ sự, việc nhỏ không đáng kể ẩn nấp chút, còn lại tất cả đều nói. Vân gia trang người nghe được, thần sắc đều là liên tục biến hóa. Bọn họ cũng không biết nguyên lai thế giới như thế to lớn, chính mình nơi chi hành võ tiểu thế giới bất quá là vô số tiểu thế giới trung cực không chớp mắt chi nhất, đó là lấy làm tự hào bẩm sinh lực lượng, ở lấy tu sĩ là chủ tiểu thế giới, cũng chỉ là con kiến. Càng chớ nói còn có 9.000 đại thế giới, như vậy rộng lớn mạnh mẽ, to lớn vô biên. Trong khoảng thời gian ngắn, đều cảm thấy tự thân nhỏ bé, nhịn không được trong lòng đều có chút xấu hổ. Vân Chấn Hải nỗi lòng đặc biệt phức tạp, nhìn về phía chính mình ái tử. Nguyên lai hắn lại là đại thế giới trung cường giả nguyên thần đầu thai mà đến. Hắn thượng nhớ rõ bọn họ vợ chồng nhiều năm không con, thanh tiêu cuối cùng là hoài thượng sau, y sư bổn giác thai nhi không thể giữ được, sau lại gian nan sinh hạ thiên cương hải nhi, mới làm cho bọn họ vợ chồng mừng rỡ như điên, ái như chân bảo. Mà thiên cương sinh ra lãnh đạm, đó là đối với cha mẹ, cũng chỉ so với người khác cường chút, nhưng thật ra tâm tính cứng cỏi, ngao ở nhiều năm suy yếu, cho đến thiên hằng mang về từ dược sư. Hiện giờ hắn nơi nào không biết, từ dược sư rõ ràng đặc riêng thiên cương mà đến, bọn họ hai cái thế nhưng vốn gì đó là sư huynh đệ, khó trách thiên cương đối từ dược sư chi thân hậu, cũng là hơn xa người khác. Hiện nay thiên cương đã là dần dần thu hồi kiếp trước thân phận, lại không biết còn có nhận biết hay không bọn họ này một đôi cha mẹ. Tuy là bọn họ sinh hạ hắn, rốt cuộc chỉ là phàm tục người, liền tính thiên cương không nhận, cũng nói không nên lời cái gì không ổn tới. Mạnh Thanh Tiêu đối Vân Thiên Cương dụng tâm càng nhiều, so với Vân Chấn Hải, phản ứng cũng càng thêm kịch liệt. Nàng đối Vân Thiên Cương dữ dội dụng tâm, như thế nào có thể chịu đựng ái tử không phải nàng hài nhi. Lập tức, nàng bóp chặt Vân Thiên Cương cánh tay ngón tay, liền không phải do véo đến càng khẩn chút, thật sự là dùng hết một thân khí lực. Vân Chấn Hải nhìn thấy, chạy nhanh đem nàng kéo qua, Thanh Tiêu. Mạnh Thanh Tiêu đông nhiên dừng lại, mới phản ứng lại đây, đầy mặt bi ai, chậm rãi buông tay. Theo sau, tay nàng lại bị Vân Thiên Cương vỗ nhẹ nhẹ hai chụp. Vân Chấn Hải cùng Mạnh Thanh Tiêu vừa thấy, đều là hô hấp cứng lại. Vân Thiên Cương mở miệng nói, phụ thân, mẫu thân. Hai người trong lòng run lên, căng chặt thân mình mới rốt cuộc thả lỏng lại. Cũng may, Thiên Cương vẫn là bọn họ hài nhi. Vân Chấn Sơn, chúng tộc lao trở Vân gia trang trung chủ sự người, nhìn thấy cảnh này, cũng là an tâm. Tu sĩ khả năng thật sự quá mức cường đại, tuy nói Vân Thiên Cương mượn dùng Vân gia trang hậu tự đầu thai mà đến, cũng cứu Vân gia trang với nước lửa, nhưng nhận cùng không nhận, khác nhau lại là cực đại. Hơn nữa Vân Thiên Cương cũng là bọn họ nhìn lớn lên, nếu là bởi vì này mà mất đi, cũng là một loại tiếc nuối. Mọi người phản ứng, Từ Tử Thanh nhất nhất thu vào trong mắt, trong lòng an ủi. Này Vân gia trang người chồng, quả nhiên chưa từng làm hắn thất vọng. Mặc dù đối tu sĩ khả năng có mong mỏi, có sợ hãi, rốt cuộc là cốt nhục thân tình coi là nặng nhất. Mà sư huynh, Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười. Lấy hắn sư huynh tính tình, tự sẽ không không nhận cha mẹ, càng sẽ không đi luôn. Huyết thống thân tình, không thể không báo. Đãi mọi người nỗi lòng đều bình tĩnh trở lại, Vân Chấn Hải thân là một trang chi chủ, đầu tiên thu liễm cảm xúc, mở miệng hỏi, Thiên Cương, ngày sau ngươi có tính toán gì không? Từ Tử Thanh cùng Vân Thiên Cương liếc nhau, trước cười nói, sư huynh kiếm ý thức tỉnh, đang muốn khôi phục vốn dĩ tu vi, cần đến bế quan một đoạn thời gian. Đãi xuất quan lúc sau, lại cùng các vị gặp nhau, lúc này tới đây, chỉ vì cáo tử. Vân Thiên Cương cũng nói, ta sẽ trở về. Nếu nguyên thần đã là tu bổ hoàn chỉnh, tất nhiên là phải nhanh một chút trở về bản thể, không thể có điều chậm trễ. Từ Tử Thanh nhìn thấy Vân Chấn Hải vợ chồng mặt lộ vẻ không tha, cũng chỉ là cười lấy ra một lọ đan dược, đưa qua, bên trong có hai viên thuốc viên, nếu là sư huynh thật lâu không về, nhị vị chờ chi không kịp. Nhưng ăn vào chi vật, có thể tục mệnh trăm năm. Này đan dược đúng là ngày đó hắn vì Đông Lê Hy tiêu đồ chuyển thế hai người sở bị, luyện chế khi tư cập sư huynh đầu thai cha mẹ, liền nhiều luyện mấy hạt, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mà nay vừa lúc dùng tới. Vân Chấn Hải trong lòng một khoan. Như vậy thần kỳ. Từ dược sư, ít nhiều ngươi chiếu cố. Từ Tử Thanh cười nói, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Hai vị đã là sư huynh cha mẹ, tự nhiên cũng là ta trưởng bối. Vân Chấn Hải ngẩn ra, nhớ tới phía trước Thiên Cương hài nhi tâm sự, không khỏi có chút suy đoán. Chẳng lẽ là, từ trước Thiên Cương đối từ dược sư liền có ái mộ, mới có thể đầu thai lúc sau cũng phá lệ. Cũng thế, nhi nữ việc. Liền tùy vào bọn họ, thực sự không cần hắn bộ xương già này lại nhiều an bài so đo cái gì. Từ Tử Thanh không biết Vân Trấn Hải ý tưởng, hắn suy nghĩ một lát, giơ tay đem Vân Thiên Hàng đưa tới, ngươi hiện giờ nói vậy cũng có thể đoán được, ta dạy cho ngươi công pháp, đó là tu hành phương pháp. Vân Thiên Hàng suy đoán trở thành sự thật, cố nén mừng như điên, nói là. Từ Tử Thanh cười, ta xem ngươi phẩm tính, nhưng thật ra không tồi, hiện giờ ta cùng sư huynh đem đi bế quan, sợ có chút năm đầu không thể trở về. Võ cao môn đã không đủ vì theo, nhưng Lôi đỉnh môn cùng sư huynh cũng kết hạ thù hận. Mặc dù ngắn ngày nhân huyền vũ đại hội quy tắc việc sẽ không tìm Vân Gia Trang đen đuổi, nhưng nhật tử lâu rồi, liền nói không chuẩn. Ta muốn ngươi bảo vệ Vân Gia Trang, đó là có huyền vũ thiếp tới, cũng không được rời đi, cho đến ta cùng với sư huynh trở về, ngươi không thể rời đi thôn trang nửa bước, ngươi khả năng làm được. Vân Thiên Hằng nghiêm mặt nói, này vốn là ta thuộc bổn phận việc. Hùng chi kiến thức quá này hai người kinh thiên động địa khả năng, hắn tầm mắt trống trải không ít. Huyền Vũ Đại hội nhiều nhất bất quá là bẩm sinh lực lượng, hắn đã không hề tôn sùng coi trọng. Từ Tử Thanh có chút vừa lòng, chỉ là vẫn không thể như vậy thu đồ đệ, chỉ đem này coi như cuối cùng một lần khảo nghiệm. Nếu như trở về khi Vân Thiên Hằng thủ vững hứa hẹn, liền có thể đem hắn nhận lấy. Theo sau hắn nhìn về phía Vân Thiên Cương, gọi một tiếng sư huynh, lòng bàn tay vừa lật, trong tay liền xuất hiện tam cái bích sắc phiến lá, chính như cùng tam bính sắc bén tiểu kiếm, ánh nhuận có quang. Nay phiến lá, tự nhiên chính là kiếm hình diệp. Vân Liệt Nguyên Thần bị thương nặng sau, Từ Tử Thanh thu hồi hắn tiên ma thân thể, tự nhiên kia khối thịt trên người sở hữu chữ vật chi vật, cũng đều lưu lại. Hiện nay hắn tự nhiên cũng có thể lấy ra trong đó chi vật. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy kia phiến lá thượng đột ngột toát ra một sợi màu xanh lá ngọn lửa, không tiếng động tiêu đốt. Thực mau phiến lá biến mỏng, Vân Thiên Cương vây tay một cái, kia phiến lá liền chợt phát ra ra ba đạo kiên quyết. Lại ở chạm đến Vân Thiên Cương khi, hóa thành hư ảo. Ngay sau đó, Vân Thiên Cương tịnh chỉ nhất nhất điểm quá kia tam cái trống trơn phiến lá, thực mau, kia phiến lá hóa thành hắc kim chi sắc, trở nên phảng phất cực có trọng lượng lên. Vân Gia Trang người tấm tắc bảo lạ, bực này thủ đoạn, quả thật là trước đây chưa từng gặp. Từ Tử Thanh lại phiên tay, màu xanh lá ngọn lửa biến mất, duy độc chỉ còn lại có tam cái hắc kim phiến lá. Hắn liền đem này phiến lá đưa cho Vân Thiên Hằng, sư huynh hiện nay thân thể phàm thai, nhưng kiếm ý chưa tổn hại, liền phân ra tam lũ, phân biệt đặt ở này đó phiến lá trong vòng. Nếu là ta chờ chưa về phía trước, có cường địch không thể ngăn cản, ngươi liền đem linh lực đưa vào trong đó, ném từ trước đến nay địch. Đến lúc đó, tự nhiên có thể thấy này uy, giải quyết Vân Gia Trang khó khăn. Vân Thiên Hằng nghe nói, tất nhiên là trân trọng tàng hảo. Lúc sau Từ Tử Thanh lại cho Vân Thiên Hằng vài món uy lực cực đại thượng phẩm pháp khí, đều là ngày thường nhưng vận chuyển tự nhiên, nguy nan khi có thể tự bạo đối địch thứ tốt. Vân Thiên Hằng cũng là toàn bộ nhận lấy, đem tác dụng nhất nhất nhớ kỹ. Đãi toàn bộ công đạo qua đi, Từ Tử Thanh mới tính đối Vân Gia Trang người an toàn yên tâm, cũng không hề lo lắng Vân Gia Trang xảy ra chuyện, sẽ có tổn hại sư huynh thất tình. Vân Thiên Cương đứng ở một bên, tính xem Từ Tử Thanh như vậy dặn dò, ánh mắt chuyên chú. Cho đến không thể phân phó, Từ Tử Thanh mới ôn hòa cười, như thế, cùng chư vị cáo biệt. Lúc sau hắn đem Vân Thiên Cương nhẹ nhàng giữ chặt, liền hóa thành một đạo thanh quang, biến mất ở phía chân trời. Từ Tử Thanh mang theo Vân Thiên Cương, một đường bỏ chạy, thẳng đến một mảnh núi non, mới ngừng lại được. Lấy hắn hiện giờ tu vi, có thể hiệu lệnh văn mục, liền tính đều không phải là hắn đan điền dung nhập hạt giống, cũng nhiều ít có thể hạ mấy cái mệnh lệnh. Bất quá chỉ là tìm kiếm linh khí tràn đầy chỗ, nhưng thật ra không khó. Tòa sơn mạch này, liền có một đỉnh núi cất giấu một cái tiểu linh mạch. Mà tiểu thế giới, nhiều nhất bất quá cũng chỉ có thể dựng dục tiểu linh mạch thôi, nhưng tiểu linh mạch tuy là nhỏ chút, dùng để ngắn ngủi tu hành, nhưng thật ra không sợ cái gì. Nhưng Vân Thiên Cương dù sao cũng là muốn chữa thương. Liền tính là ở tiểu thế giới, tổng cũng muốn chọn lựa tốt nhất địa phương. Hai người đứng ở trên đụng mây, Từ Tử Thanh một lóng tay kia sơn, liền hỏi, sư huynh cảm thấy như thế nào? Vân Thiên Cương cũng không cùng hắn khách sáo, chỉ lược gật đầu, nói, không tồi. Từ Tử Thanh cười, trong lòng rất là vui mừng, liền cùng hắn rơi xuống. Thực mau trong núi cây cối chuyển rời, làm ra một cái to rộng huyệt động, đang ở tiểu linh mạch phía trên. Từ Tử Thanh búng tay đánh ra một ít pháp quyết, đem chung quanh tất cả đều bày ra cái chán. Cấm chế, mặc dù tiểu thế giới nói vậy không người có thể uy hiếp bọn họ, hắn cũng không thể thiếu cảnh giác. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, hai người mới đồng loạt đến gần trong động. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, ống tay háo vung lên, trên mặt đất đã khoanh chân ngồi xuống cái lạnh lùng bạch y liền nam tử. Này nam tử hơi thở lạnh băng, phảng phất bao vây lấy một đoàn thuần túy sát khí, thần sắc không sợ, vô hỉ vô bi. Đúng là Vân Liệt thân thể, kia một khối tiên ma thân thể. Vân Thiên Cương nhìn thấy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng khoanh chân ngồi xuống. Từ Tử Thanh thối lui đến một bên, thực mau liền thấy kia Vân Thiên Cương quanh thân đều bị mênh mông kiếm ý quấn quanh lên.

Nói đến người này thân hình cao lớn cường tráng, tướng mạo có Vân gia trang người giống nhau đặc thù, nhìn lại luôn có một cổ hàm hậu chi khí, nhưng một khi cầm lấy kiếm tới, liền trở nên dữ dằn sắc bén, giống như một đầu liền phải tiến công manh thú, tràn ngập cường hãn lực lượng. Ngược lại Vân Thiên Hằng chỉ sinh đến cao dài, tuấn giật trung mang theo một chút quý khí, cư nhiên cùng kiếp trước Đông Lễ Hy có 8 phần tương tự. Từ Tử Thanh nhìn hai người, thần sắc ôn hòa. Hắn hiện giờ cũng có hơn 100 tuổi, nhiều năm tu hành, tâm cảnh sớm đã mài rua đến giống như giếng cổ, yên tĩnh không gợn sóng, dễ dàng không thể dao động. Này hai người chính là sư huynh hậu bối, với hắn mà nói cũng như chính mình hậu bối giống nhau, hàng năm ở chung, liền đưa bọn họ coi là thân tử. Thấy hai người cảm thán qua, Từ Tử Thanh đem ngự thú bài lấy ra, đem trọng hoa phóng ra. Trọng hoa huyết mạch đến từ thượng cổ đại bàng, thập phần tôn quý cổ xưa, cho nên tiến giai cũng rất là không dễ. Mấy chục năm qua đi, nó như cũng là ngũ giai yêu thú, bất quá hơi thở nhưng thật ra càng thêm bá đạo, một ít thiên phú thần thông cũng dần dần thức tỉnh. Nếu là muốn được đến huyết mạch truyền thừa, thế nào cũng phải đem huyết mạch thức tỉnh không thể, chỉ là nếu muốn huyết mạch thức tỉnh, liền tuyệt phi như vậy dễ dàng. Bị thả ra lúc sau, Trọng Hoa phát ra một tiếng réo rắt trường hào, nó thân mình càng thêm khổng lồ, phi đến cũng càng thêm nhanh chóng. Lúc này nó lùn tử, làm mọi người đi lên. Vân Thiên Hằng cùng Vân Chính Duệ đối Trọng Hoa cũng rất quen thuộc, đối nó cũng thực tôn trọng, ngày thường cùng nó gặp mặt, đều phải gọi một tiếng Trọng Hoa sư thúc. Nhưng bọn hắn từ trước chỉ nghe nói Trọng Hoa phi đến cực nhanh, cũng không từng ngồi quá, hiện tại có thể thể nghiệm một phen, đều rất là sung sướng. Thức mau, đoàn người đều bước lên Trọng Hoa ương sống lưng. Trọng Hoa hai cánh một trường, quanh thân liền dâng lên quần quận lưu phong, ngay sau đó, nó bay lên trời, đã giống như một đạo kim sắc tia chớp, hoàn toàn đi vào phía chân trời. Ngũ Lăng Tiên Môn sừng sững không biết mấy trăm vạn năm, nguy nga khổng lồ, chạy dài không biết nhiều ít khoảnh thổ địa. Một ngày này, có một đầu thật lớn yêu cầm tự không trung bay nhanh mà qua, này thân hình to lớn, cơ hồ có thể che trời. Không bao lâu, đã là tới rồi ngoại môn, lại xuyên qua thật mạnh sơn lĩnh, đi vào một tòa mây mù lượn lờ ngọn núi trước. Từ Tử Thanh đánh ra pháp quyết, mở ra cấm chế, tái kiến Vân Chính Duệ cùng Vân Thiên Hàng động dung biểu tình, liền nhớ tới năm đó chính mình sơ tới Ngũ Lăng Tiên Môn việc. Cũng cùng bọn hắn giống nhau vì này chấn động, ngạc nhiên, không khỏi có chút cảm khái. Trọng Hoa lại không ngừng nghỉ, thẳng vào kia gợn sóng trong vòng, lại lướt qua dây núi, nhắm thẳng kia tiểu trúc phong mà đi. Dọc theo đường đi, Trọng Hoa khí thế bằng bạc, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Có người liền ngạc nhiên nói, đó là người nào, hảo sinh cường thế. Liền có người trả lời, kia yêu cầm ít nói cũng là ngũ giai, nếu muốn khống chế, sợ ít nhất cũng là kim đan chân nhân. Còn lại người chờ cũng là nói, bất quá trăm năm tới kết đan chân nhân nhóm ta chờ cũng gặp qua không ít, này một cái lại không có gặp qua. Thả bất luận mọi người như thế nào nghị luận sôi nổi, Trọng Hoa trường cánh một phách, đã là tới rồi tiểu trúc phong ngoại. Mà kia tiểu trúc phong tuy vẫn có bích thụ thành ấm, lại loan thoáng, có chút hiệu quảng cảm giác. Trọng Hoa ở kia trên núi hơi xoay quanh, đưa tới rất nhiều chú mục. Kia tiểu trúc phong, đông nhiên có cái giọng nữ quát lớn nói, người nào ở chỗ này làm càn. Từ Tử Thanh lại nghe ra tới, này chính là hắn một vị sư muội. Gọi là Lang Nguyễn, trước mắt hơi thở lâu dài, xem ra đã là trúc cơ. Hắn liền cười cười, dương giọng kêu, Lang Nguyễn sư muội, thả cởi bỏ cấm chế, là ta cùng sư huynh đã trở lại, đặc tới bái kiến sư tôn. Lang Nguyễn vừa nghe, a nha một tiếng, tràn đầy không dám tin tưởng, là nhị sư huynh sao. Từ Tử Thanh cười nói, chính là ta, ngươi không thấy được ta, còn nhận không ra Trọng Hoa sao. Nó hiện nay thay đổi một thân linh vũ, tư thái lại là không thay đổi. Lang Nguyễn lúc này mới tin. Bên cạnh tựa hồ có mấy cái giọng nữ đều ở ngôn ngữ, nói vậy cũng là một chúng sư muội. Nàng vội vàng nói, nhị sư huynh mau tới, các ngươi rất nhiều năm không thấy, sư tôn đều lo lắng hư lạp. Dứt lời, liền chạy nhanh đem cấm chế bung ra. Từ Tử Thanh một phách Trọng Hoa sống lưng, khiến cho nó phiêu diêu mà xuống, đoàn người dừng ở Lang Uyển trước mặt. Trọng Hoa lập tức thu nhỏ lại, nhảy nhảy lên Từ Tử Thanh đầu vai. Lang Uyển bên người, quả nhiên còn có 3-5 cái mỹ mạo nữ tử, phân biệt là Phương Chi Nhu, Sầm Thiến Nhi trở, đều đã trúc cơ, toàn là bọn họ sư muội. Này mấy cái sư muội nhìn thấy Từ Tử Thanh, đều là mặt mang vui mừng, trong mắt lệ quang doanh doanh, ánh mắt lại xẹt qua Vân Chính Duệ, Vân Thiên Hằng hai người, thấy được Vân Liệt, còn lại là hơi hơi co rúm lại không hề cùng dĩ vãng như vậy sợ hãi, chỉ là kính sợ thôi. La Nguyễn khóc nói, nếu sư tôn biết được hai vị sư huynh thượng ở nhân thế, không biết nên có bao nhiêu vui mừng. Từ Tử Thanh nghe được, trong lòng rất có áy náy. Năm đó tuy là vi sư huynh suy nghĩ, bất đắc dĩ mà làm chi, rốt cuộc là làm sư tôn thương tâm, thực sự quá mức bất hiếu. Hắn lấy lại bình tĩnh, liền nói, ta chờ vẫn là mau chút đi bái kiến sư tôn, nhưng thật ra có mấy cái tin tức tốt, muốn nói cho cấp sư tôn biết. La Nguyễn vội nói, là cực, hai vị sư huynh mau theo ta tới. Nàng liền lập tức xoay người dẫn đường. Tiểu Trúc phong cách cục cùng từ trước so sánh với cũng không quá lớn khác nhau, nhưng thật ra nhiều mấy chỗ sân phủ, phân bố ở sơn thể các nơi, hẳn là chính là những cái đó trúc cơ sư mỗi nhóm tự hành sáng lập. Từ Tử Thanh cũng không nhiều xem, chỉ cùng Vân Liệt đối diện một, tốc đi đến kia sườn núi động phủ. Vẫn là cùng từ trước giống nhau bảy nghĩ huyễn phương pháp, nhưng lúc này Từ Tử Thanh đã là có thể động thủ bài trừ. Nhưng hắn lại không có chính mình động thủ, mà là quay đầu, nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt thần sắc bất động, bấm tay bắn ra. Dây lát gian, kia ảo cảnh liền giống như nước sông tách ra, tứ tán tràn đầy, biến mất không thấy. Vẫn là có một gian nhà gỗ, nhưng hai bên cỏ cây lại cùng từ trước cảm giác bất đồng. Tựa hồ, không hề là từ Khâu Kha chân nhân thân thủ xử lý. Nhà gỗ trước, có một cái đệm hương bù. Đệm hương bù thượng khoanh chân ngồi cái quần áo mộc mạc người thanh niên, ước chừng là hóa nguyên kỳ tu vi, tướng mạo rất là hàm hậu, đang ở đả tọa vận công. Đúng là Khâu Kha chân nhân cái thứ ba thân truyền đệ tử, Khâu Trạch. Như là nhận thấy được có cực cường đại hơi thở tiến vào, Khâu Trạch đống nhiên trợn mắt, liền nhìn đến trước mặt hai người. Ngay sau đó, hắn đồng tử đống nhiên co rút lại, trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi. Từ Tử Thanh cười nói, chúng ta đã trở lại. Khâu Trạch nhảy người lên tới, vội vàng mở miệng, mau cùng ta đi bái kiến sư tôn. Sư tôn hắn. Hắn. Nói xong, lập tức mở cửa ra. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng không trì hoãn, chạy nhanh bước vào môn trung. Đi vào, liền thấy bên trong bảy biện biến động, thế nhưng đem nhà gỗ phân hai tầng. Bên ngoài là một tòa bàn thờ, phía trên điểm kỳ nguyện hương, phụng hai khối kim ngọc điêu thành thẻ bài, một cuốn sách Vân Liệt, một cuốn sách Từ Tử Thanh, phía trước châm hương lượn lờ, đã là đem kia thẻ bài tiêm nhiễm thành thanh hắc sắc, lý nên có nhiều năm công phu. Khâu Trạch nhìn thấy, liền nói, hai vị sư huynh mất tích lúc sau, nghe nói đã là. Sư tôn không chịu tin tưởng, rời núi nhiều lần, hồi hồi thất vọng. Đãi trở về sau, liền lập hạ này hai khối thẻ bài, vì hai vị sư huynh kỳ nguyện. Kỳ nguyện việc bổn vì Phật môn thủ đoạn, mà Phật môn thủ đoạn tu chính là luân hồi, đối tiên đạo người trông như thế nào hữu dụng. Bất quá là cầu một cái tâm an. Kia Khâu Kha đường đường một vị kim đan chân nhân, không muốn tin tưởng hai cái đồ nhi tin giữ, lại là du du trong nhà, hàng năm cung phụng. Nếu là người khác biết được, chẳng lẽ không phải cảm thấy buồn cười. Nhưng này rõ ràng lại là một mảnh ái đồ chi tâm, chân thành tha thiết nóng cháy, làm người thập phần cảm động. Vân Liệt nhân vào đời một hồi, thể ngộ huyết mạch chi tình, lại có Từ Tử Thanh nhất tình dẫn thất tình, liền so từ trước càng có thể hội. Hiện nay nhìn thấy cảnh này, cũng thoáng động dung. Từ Tử Thanh càng là cứng lại, tâm cảnh cũng có chút dung chuyển lên. Khâu Trạch vẫn chưa nhiều lời, liền hướng cửa hông chỗ điểm điểm, nói, sư tôn mấy năm chưa từng xuống núi, năm gần đây đều ở trong phòng, nửa bước không ra. Hắn nói khi biểu tình ẩn ẩn đau đớn, vành mắt cũng có chút đỏ lên. Từ Tử Thanh khẽ gật đầu, có thể làm Khâu Trạch, đông đảo sư muội đều như vậy bộ dáng, sư tôn hắn. Tất nhiên thật không dễ chịu. Hắn nhìn Vân Liệt liếc mắt một cái, liền cùng hắn cùng nhau, hướng kia cửa hông đi đến. Vân Chính Duệ cùng Vân Thiên Hằng vẫn luôn im lặng không tiếng động, vào lúc này cũng đều là một đốn, cũng không đi theo. Hai người thực mau, tiến vào trong đó. Cửa hông, là một phòng, cũng không cực đại, chỉ có một đệm hương bù. Một trường giường gỗ. Đệm hương bùa lẻ loi rơi trên mặt đất, mà trên giường gỗ, tắc chác ngọa một bóng người. Bóng người kia khô gầy, linh khí mỏng manh, như là thọ nguyên sắp hết. Càng có kia lộ ra tới tóc dài, cư nhiên đã là xám trắng chi sắc. Đó là Khâu Kha chân nhân. Là hai người ân sư, thế nhưng nhân hai người bọn họ việc, phí công hao phí đến tận đây. Từ Tử Thanh không khỏi run lên, vội vàng kêu, sư tôn. Trên giường người không nhúc nhích. Vân Liệt nhíu mày, cũng mở miệng nói. Sư tôn, người nọ như cũ bất động. Từ Tử Thanh trong lòng nôn nóng, hắn kéo một phen Vân Liệt, cùng hắn bước nhanh đi đến mép giường. Hắn rồi duỗi tay, nhẹ nhàng nắm lấy trên giường người cánh tay. Sư tôn, ngươi thả hồi vừa quay đầu lại, Tử Thanh cùng sư huynh đã trở lại. Thẳng đến lúc này, người nọ mới như là đột nhiên bị kinh động, đống nhiên đứng dậy, quay đầu. Quả nhiên là Khâu Kha chân nhân, lại là hai má gầy, hốc mắt cơ hổ ham đi vào. Hắn rồi tay sờ sờ Từ Tử Thanh khuôn mặt. Lại lôi kéo Vân Liệt thủ đoạn, đống nhiên mở miệng. Tử Thanh, Vân Nhi. Từ Tử Thanh trong lòng chua xót, không biết như thế nào ngôn ngữ. Rời đi phía trước, sư tôn rõ ràng vẫn là mập mạp dáng người, tươi cười hòa ái, vì sao trở về lúc sau, tắc biến thành như vậy. Vân Liệt mặc hắn giữ chặt, thân hình một lùn, quỳ xuống, là ta, sư tôn. Từ Tử Thanh nắm lấy Khâu Kha chân nhân khô khốc bàn tay, cũng là cùng sư huynh giống nhau, cũng quỳ gối trước giường, sư tôn. đệ tử bái kiến sư tôn. Hắn có chút nghẹn ngào, nói, là ta cùng sư huynh đã trở lại. Chương 344. Khâu Kha chân nhân nhìn kỹ xem Vân Liệt, lại cẩn thận nhìn Từ Tử Thanh, hắn tay run rẩy sờ qua Vân Liệt mặt mày, lại chậm rãi vô vô Từ Tử Thanh đầu vai, rốt cuộc lộ ra một cái trấn an cười, mở miệng hòa ái mà nói, Vân Nhi. Tử Thanh, vi sư biết, hai người các ngươi nhất định tồn tại. Vân Liệt giật mình. Từ Tử Thanh còn lại là nhịn không được, rơi lệ. Những năm gần đây, từ khi Vân Liệt trọng thương, chỉ còn nguyên thần, Từ Tử Thanh đã là lưng bèo không ít. Lúc ấy hắn không thể trở về tông môn, lo lắng trong tông môn cực lạc phong thế đại, không thể bảo tồn sư huynh, cũng vô pháp thông chi sư tôn, sợ sư tôn thương tiếc sư huynh, ngược lại cấp sư tôn rước lấy cường địch. Hắn đành phải mang theo sư huynh trốn vào tiểu thế giới, vừa đi chính là nhiều năm. Cũng may một đường thuận lợi, sư huynh trở về lúc sau, là có thể kết anh. Chỉ là kết anh lúc sau, phàm tu sĩ tổng muốn hao phí không ít thời đại củng cố cảnh giới, sư huynh vì báo đầu thai cha mẹ ân tình, kết anh lúc sau liền đã xuất quan, sửa ở Vân gia trang nội chậm rãi mài giũa tu vi, dễ dàng không thể rời đi, nếu không một cái vô ý, cảnh giới liền phải ngã hồi. Mà Từ Tử Thanh tuy nói tu vi đại trướng, nhưng cũng chỉ là kim đan trung kỳ, cũng không tính nhất đẳng nhất cao thủ. Bởi vậy, hắn hai cái thế nhưng cũng đều không thể trở về đại thế giới một chuyến, vì sư tôn báo tin. Nếu là hai người báo tin sau khi trở về hơi có vô ý, bị kẻ thù biết được hành võ tiểu thế giới hai người tung tích, ở tu sĩ nghiền áp dưới, sợ là toàn bộ Vân gia trang đều phải hủy trong một sớm. Còn nữa, kẻ thù nếu cho rằng bọn họ chết đi, sợ là ở trong tông môn không dám bốn phía trưng dương, tự cũng không dám dễ dàng tìm tiểu trúc phong phiền thoái, để tránh khiến cho chú mục. Nhưng một khi bọn họ báo tin lúc sau đi thêm rời đi, kẻ thù nếu là một cái khí hận, dứt khoát hạ tàn nhẫn tay. Tiểu trúc phong thượng sư tôn, sư muội các sư đệ, nên như thế nào ngăn cản? Nhiều phiên suy xét chung, hai người chỉ phải cũng không hiện thân, thẳng đến tu vi củng cố, trần duyên chấm dứt, mới hồi tông môn. Lúc này Vân Liệt cảnh giới đã là củng cố, đúng là một tôn cường lực nguyên anh lão tổ, ở trong tông môn địa vị tự nhiên lại muốn đại đại dâng lên. Hắn như vậy tuổi tác liền như thế tu vi, tông chủ tất nhiên càng thêm nhìn với con mắt khác, có tiềm lực kim đan cùng đã là kết anh lão tổ, địa vị há ngăn khác nhau như trời với đất. Lúc này Vân Liệt liền đã là có thể che chở sư tôn. Chỉ là hai người trăm triệu không nghĩ tới, trở về là lúc, sẽ phát hiện sư tôn đã là biến thành như vậy bộ dáng. Đã bọn họ thấy rõ chi lực, như thế nào có thể nhìn không ra tới. Sư tôn rõ ràng là đối bọn họ quá mức lo lắng, ưu tư chuẩn bị kỹ, hao hết tinh khí, mới có thể như vậy sinh cơ kể bên đoạn tuyệt. Nếu là bọn họ lại vãn trở về 3-4 năm nguyệt, sư tôn hắn, sợ là càng thêm hình dung tiểu tụy, chung đến. Chết! Thầy cho ba người. Như thế yên lặng thật lâu sau, Khâu Kha chân nhân tinh thần rất tốt chút, phảng phất sinh cơ cũng sinh động chút giống nhau. Hắn lau lau khỏe mắt thương ngân, đống nhiên cười nói, Vân Nhi, Tử Thanh, các ngươi nói vậy ăn không ít đau khổ. Trong lúc đủ loại, có không đối vi sư nói một câu. Vân Liệt lược gật đầu. Từ Tử Thanh liền nói, đảo cũng không tính cái gì đau khổ, chỉ là sư huynh năm đó, thật là gặp hiểm cảnh. Theo sau, hắn liền đem ngày đó cùng sư huynh đi ra ngoài làm nhiệm vụ, trở về khi bị cực lạc lão tổ đánh lén. Bất đắc dĩ nguyên thần đầu thai với tiểu thế giới, lại nhiều năm bên ngoài khổ tu, bao gồm sư huynh đầu thai cha mẹ, hắn cùng sư huynh cảnh giới đột phá. Sở hữu việc, tất cả đều nói cái rõ ràng. Này vừa nói, liền có hơn 2 canh giờ. Khâu Kha chân nhân nghe khi, thần sắc mấy lần, phẫn nộ, cực kỳ bi ai, bàng phẳng, vui sướng, an ủi, rất nhiều phản ứng, đều là cực kỳ chân thành tha thiết. Đại tử Tử Thanh nói xong, hắn mới thở ra một hơi dài, nói như vậy, Vân Nhi đã là kết anh. Tử Thanh cũng đã là kim đan trung kỳ chân nhân. Hắn vui mừng cười, những năm gần đây, hai người các ngươi trải qua thực sự gian nguy, nhưng cũng may cũng có phúc báo, so với cùng tuổi tu tiên người, đã là mạnh hơn quá nhiều. Nói như thế tới, gian nguy cũng chưa chắc không phải một loại cơ hội. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nghe vậy, đều là đáp, là, đệ tử minh bạch. Thấy hai vị đệ tử như thế, Khâu Kha chân nhân thở dài, chỉ là đáng tiếc, Tử Thanh kết đan khi thân ở tiểu thế giới, cũng chưa từng trải qua thiên long bảng. Lại không hiểu được có không ở phía trên chiếm một vị trí. Hắn nói xong, lại là bật cười. Đại đệ tử xông thẳng thiên long bảng trước năm, đã là rất khó được. Hắn này nhị đệ tử tính tình ôn hòa, từng bước làm đâu chắc đấy, đảo chưa chắc có thể thượng bảng. Bất quá nếu cũng là màu tím mây tía, tích lũy nhất định hùng hồn, mặc dù nhất thời không đi lên, cũng không tính cái gì. Từ Tử Thanh nghe vậy, hơi hơi thẹn thùng. Thiên long bảng thượng tôn vị, chỉ cần hơi thở bị này thu thập, là có thể tự phát sinh thành một cái danh hào. Hắn kỳ thật, cũng cho là thiên long bảng thượng một người. Chỉ là cụ thể cái gì vị trí, thắc không thể hiểu hết. ở kết đan là lúc, từ Tử Thanh trong lòng đã có dự cảm, vận mệnh chú định, càng là có một cái danh hiệu rơi vào hắn tử phủ bên trong. Hắn lập tức minh bạch, kia danh hiệu cùng hắn cùng một nhịp thở, bị thiên đạo tán thành, cũng nên là thiên long bảng thượng tôn vị danh hảo. Cư nhiên là vạn mục chi chủ. Bất quá này danh hiệu thật sự có chút quá mức bá đạo, nếu là bước lên thiên long bảng, không biết muốn đưa tới nhiều ít chú mục, thật sự đối hắn bất lợi. May mà hắn thân ở tiểu thế giới, không cần trải qua kia bảng, đã trở về khi cũng qua trăm tuổi, mới không cần có vẻ như vậy cuồng vọng. Hiện nay sư tôn nhắc tới, hắn lại không tiện mở miệng. Khâu Kha chân nhân thấy hai người còn quỳ gối trước người, ngay cả vội đem bọn họ kéo, ánh mắt rất là ôn hòa. Hắn này hai cái đồ nhi từ khi bái sư tới nay, liền chưa từng dựa vào quá hắn này sư tôn, nói đến thật là có chút xấu hổ. Nhưng hai người chi hiếu thuận, hắn đối này hai cái đồ nhi tình nghĩa, lại là đến thật thành tâm thành ý đối Vân Nhi, hắn sớm đã coi nếu thân tử, này một phần coi trọng, tất nhiên là không người có thể so sánh. Mà Tử Thanh cũng là hắn ái đồ, nhập môn tuy ngày đoạn, lại không chỉ có vì Vân Nhi giải quyết nỗi lo về sau, bản thân cũng ôn nhã thuận theo, thiên tư chắc tuyệt, làm hắn cũng thập phần thương tiếc. Hắn xuất quan lúc sau, lại nghe đến hai người tin dữ truyền đến, tức khắc tâm thần rung chuyển, liền có lại nhiều chứng cứ, hắn cũng không chịu tin tưởng. Nhưng dù vậy, hắn bế quan sau khó khăn đột phá đến kim đan trung kỳ, lại ở khi đó lần thứ hai ngã xuống cảnh giới. Nếu không có hắn căn cơ còn tính vững chắc, chỉ sợ đều phải ngã xuống đến hóa nguyên kỳ đi, kim đan cũng muốn tán loạn. Kết quả hắn tuy rằng miễn cưỡng duy trì cảnh giới, nhiều năm xuống dưới, cũng cuối cùng là dần dần tuyệt vọng, tăng đổ chi đau, một ngày thắng qua một ngày. Hắn kia tam đệ tử tuy rằng cũng thực hiếu thuận, đông đảo ký danh nữ đệ tử cũng là nỗ lực tu hành, tất cả đều trúc cơ, phải vì hắn này sư tôn làm vẻ vang, an ủi với hắn. Nhưng hắn mặc dù trong lòng minh bạch, sinh cơ cũng như cũ một ngày ngày bạc nhược đi xuống. Trước mắt, không đến mấy năm, liền phải trở về thiên địa. Khâu Kha chân nhân lại không lưu luyến, lấy hắn tư chất, kết đan vốn là hư vô việc, hắn lại sinh sôi thành công. Đồng thời hắn tuy chính mình tu vi không cao, dưới tòa trước hai cái đệ tử lại đều là thiên tư tung hoành hạng người, lại là ra một vị nguyên anh lão tổ, mà lấy hắn nhị đệ tử tuổi tác cùng thiên tư, ngày sau kết anh, nói vậy cũng không nói chơi. Hắn còn lại các đồ nhi có bọn họ đại sư huynh che chở, tài nguyên sẽ không đoạn tuyệt, thậm chí so với hắn này làm sư tôn còn muốn tốt hơn gấp trăm lần, hắn hiện giờ liền tính lập tức đã chết, lại còn có cái gì tiếc nuối đâu. Khâu Kha chân nhân bản tính dày rộng, hiện giờ càng thêm rộng rãi, sinh tử chi gian, sớm đã không thèm để ý. Từ Tử Thanh tu luyện sinh tử luân hồi chi đạo, tự nhiên liếc mắt một cái, liền đem sư tôn lúc này tâm cảnh nhìn thấu, cái này làm cho hắn không khỏi lo lắng lên. Tu sĩ là cùng trời tranh mệnh, Phật gia mới không sợ sinh tử, sư tôn hiện nay thế nhưng không hề có tu tiên chi tâm, chẳng lẽ không phải là đã là bắt đầu sinh tử trí. Từ Tử Thanh hô hấp cứng lại, bàn tay vừa lật, lại là lấy ra một gốc cây toàn thân xanh biếc kỳ dược. Này tướng mạo nếu hổ, linh khí bốn phía, sinh cơ no đủ, phảng phất chứa có lưu quang. Đúng là kia có tuyệt thế rượu dụng nhục bạch cốt. Bực này kỳ dược, Từ Tử Thanh tuy thu làm thứ một, nhưng nếu muốn dục sinh thành cây, đều không phải là như vậy dễ dàng. Kết đăng khi, có thiên địa pháp tắc rơi xuống, đem hạt giống dục sinh, khiến cho hắn được tăng cây. Sau lại Từ Tử Thanh từng lấy một chút chất lỏng luyện dược, kéo dài phàm nhân thọ mệnh, chính là hắn hiện nay lấy ra này một gốc cây. Khâu Kha chân nhân sinh cơ còn chưa đoạn tuyệt, muốn đền bù lại đây, kỳ thật Từ Tử Thanh trong tay còn có chút thượng cổ dược vật hoặc có trợ giúp. Nhưng chậm rãi điều dưỡng, kỳ thật cũng không cần lấy ra này kỳ dược tới, đó là lược có thiệt hại, cũng không tránh khỏi có chút xa xỉ. Nhưng Từ Tử Thanh lại giác đáng giá, không muốn lại chờ lâu đi xuống, an biết kéo gặp thời lâu ngày dài quá hay không sẽ có không ổn. Hơn nữa nhục bạch cốt sắp chết người, sinh cơ chi cường đại hơn xa mặt khác linh dược có thể so, vẫn là sớm giải quyết, làm sư tôn có thể tiêu trừ thai hoàng ẩm, một lần nữa tu hành, mới là chính đạo. Đến nỗi còn lại hai cây, tắc bị hắn thích đáng thu hồi. Nếu là ngày sau có cái gì sinh tử ngoài ý muốn, lại đến sử dụng. Nghĩ đến này, Từ Tử Thanh liền đem nhục bạch cốt đôi tay đệ thượng, nói, sư tôn vì đệ tử nhóm hao tổn tinh thần đến tận đây, còn thỉnh ăn vào này dược, làm các đệ tử giải sầu mới là. Khâu Kha chân nhân ngẩn ra, hắn tu vi chỉ là thường thường, nhưng kiến thức bất phàm, nhìn lên dưới, liền biết này dược là tuyệt thế kỳ chân, lập tức lắc đầu, vì sư mệnh không lâu trường, không cần như thế hao phí. Nhưng thật ra hai người các ngươi tuổi tác nhẹ. Từ chất cường, có thể đem vật ấy thỏa đáng thu hảo, ngày sau đều có tác dụng. Từ Tử Thanh trong lòng đau xót, liền nói, đệ tử thượng có hai cây. Mong rằng sư tôn không cần chống đẩy. Khâu Kha chân nhân vẫn là lắc đầu. Như vậy kỳ dược nơi nào có ngại nhiều. Chớ nói tăng cây, đó là 30 cây, cũng chỉ có không đủ dùng. Hắn đều sắp tiêu vẫn thiên địa,

tế mi môi mỏng, thần thái lược có kiêu căng, lại là cái tuổi trẻ nam tu. Quả nhiên đúng là người quen. Chỉ thấy kia tuổi trẻ nam tu đánh giá thiếu niên liếc mắt một cái, cười nói, lúc trước gọi sai rồi, nên cứ gọi ngươi Túc chân nhân mới là. Đại hán cũng là ôm quyền, nhiều năm không thấy, chân nhân mạnh khỏe. Hồng y thiếu niên nhướng mày cười, hôm nay là tử thanh huynh hỷ sự, ta chờ cũng bởi vậy mà tụ, cũng coi như một hồi duyên phận. Kia đại hán cùng tuổi trẻ nam tu nghe vậy, cũng là nhìn nhau cười. Này ba người đều là hạo thiên tiểu thế giới người trong, từ Thăng Long môn đại hội sau cùng đi trước huynh vẫn đại thế giới, lại cùng đi Ngũ Lăng tiên môn, từng người có một phen gặp gỡ. Trong đó điêu tử mặc số phận tốt nhất, nhân tư chất khéo lôi pháp, sơ tới liền bị kinh lôi phong nhìn chúng, trở thành kinh lôi phong một mạch đệ tử ký danh, sau lại càng là may mắn bái ở một vị kim đan hậu kỳ chân nhân dưới tòa, trở thành này thân truyền đệ tử, nhiều năm xuống dưới, đã là hóa nguyên trung kỳ tu sĩ, một thân lôi pháp thập phần kinh người. Mà La Hống số phận kém chút, tự tại nội môn đánh nhau chết sống sau một lúc, rốt cuộc bị một vị chân nhân nhìn chúng, cũng thu vào môn hạ, lại một phen khổ luyện, từ ký danh đến thân truyền, đồng dạng đạt được không thấp địa vị, thêm chi hắn khổ tu không chế, tu vi cùng điêu tử mặc sắp xỉ. Số phận nhất hư không gì hơn Túc Hân, hắn khó khăn chuyển vì đơn hỏa linh căn thật tốt tư chất, lại suýt nữa bị Cực Lạc Phong mang đi. Sau lại đúng là từ tử thanh vì hắn chu toàn, lại có Vân Liệt cho hắn chỉ minh lộ, mới làm hắn một liều đi sấm thần hỏa phong hộ sơn đại trận, cuối cùng đến nhập phong trung. Từ nay về sau hắn đến đồng môn thất sư huynh Tiết Văn Hạo tương trợ, đem hận ý hóa thành một khang khát vọng, áp lực tính tình, rốt cuộc ở rất nhiều tài nguyên tương trợ hạ, kết thành kim đan, lại là khổ tận cam lai, ngược lại thành ba người chung cảnh giới tối cao một cái. Vốn dĩ mấy người đều có chút hương khói tỉnh, cũng cùng tồn tại Ngũ Lăng tiên môn, nhưng rốt cuộc bái nhập bất đồng phong đầu, liền ít đi có lui tới. Không ngờ mấy ngày trước bọn họ đống nhiên đều được một chương thiệp, lại là bạn cũ từ Tử Thanh Minh ước đại điển mời hàm, muốn thỉnh bọn họ tiến đến xem lễ. Mọi người nhớ cập chuyện cũ, tất nhiên là đồng thời tới rồi. Túc Hân cười nói, năm xưa cùng Tử Thanh huynh tương giao ngày còn rõ ràng trước mắt, chưa từng tưởng hắn đã là có như vậy tu vi, lại muốn cùng người khác kết thành đạo lữ. Điêu Tử Mặc cũng là sảng khoái cười, từ đạo hữu nguyên bản liền lòng dạ rộng rãi, này hồi nhất định phải hảo sinh uống thượng vài chén rượu thủy, vì hắn ăn mừng mới là. La Hống liền gật đầu nói, phải nên như thế. Ba người nói mấy câu ôn chuyện quá, dứt khoát cùng nhau lên núi. Trên đường lại có không ít tu sĩ đã đến, thô thô xem chi, cư nhiên đều là linh quang hùng hồn, thượng có một ít sinh gương mặt, xem ra tựa hồ thân phận không thấp. Đặc biệt thân phụ trường kiếm người, thần sắc phá lệ lạnh lùng, mấy người nhìn đến, nhận ra kia lại là Tư Hình Phong Trung Tư Hình trưởng sự, liền không khỏi kinh hãi. Túc Hân nhân Cực Lạc Phong Trung sự đối từ Tử Thanh pha giác thua thiệt, ngày thường cũng đối hắn lưu tâm vài phần. Tự nhiên biết từ Tử Thanh tuy cũng là thân truyền đệ tử, này sư tôn năng lực lại là không hiện, ngược lại hắn vị kia sư huynh Vân Liệt với đông đảo đệ tử trung địa vị cực cao, đối hắn càng có che chở. Rồi sau đó chợt có một ngày, hắn lại nghe Vân Liệt cùng từ Tử Thanh cùng nhau mất tích, tất nhiên là nóng lòng không thôi, theo sau thác hắn kia thất sư huynh vì hắn tìm hiểu, lại dò ra cùng Cực Lạc lao tổ có chút liên hệ. Cho là khi, Túc Hân chỉ nói là từ Tử Thanh nhân chính mình duyên cớ cùng kia Lý Tài đem sống núi kết đến lớn hơn nữa, mới có thể sinh ra rất nhiều hậu sự, đắc tội Cực Lạc Phong kia lão tổ, đưa tới ngập trời tai họa. Tâm cảnh dung chuyển dưới, hắn nôn ra mấy khẩu huyết tới, cơ hồ nguyên khí đại thương. Nếu không có sau lại thất sư huynh Tiết Văn Hạo lấy hỏa khí tương trợ, hắn sợ là từ đây cảnh giới rơi xuống, liền phải chưa gượng dậy nổi. Nhưng từ nay về sau hắn lại càng thêm khắc khổ, mới tại đây phẫn nộ chi ý đánh sâu vào dưới, đem kim đan củng cố. Vốn định tất nhiên muốn sớm ngày kết thành nguyên anh, đi tìm Cực Lạc lão tổ vì bạn tốt báo thù. Cho đến mấy ngày trước được thiệp mời, mới biết kia Cực Lạc lão tổ vẫn chưa đem bạn tốt nề hà, ngược lại là Vân Liệt kết anh, muốn cùng này bạn tốt kết làm đạo lữ. Lúc này Túc Hân mới yên lòng, vui vẻ dự tiệc. Hiện nay nhìn thấy này đó địa vị tôn quý người, Túc Hân kinh ngạc qua đi, lập tức liền biết chắc là Vân lão tổ khách nhân, tâm cảnh thực mau vững vàng. Điêu Tử Mặc cùng La Hống kinh ngạc qua đi, cũng thập phần thản nhiên, liền ở tiếng chung dưới, đồng thời hoàn thân, cùng Túc Hân đồng loạt hướng đỉnh núi chạy đến. Không bao lâu, ba người liền đến kia chỗ. Lục Kiếm Phong đỉnh núi. Nơi này mặt đất rộng lớn, phảng phất bị cái gì duệ khí tức quá giống nhau, thập phần bình thản. Trung đoạn phô liền một tầng thông linh băng ngọc, màu sắc tuyết trắng, quang hoa động lòng người. Băng ngọc hai sườn, có mấy trăm trường kỷ, từ đứng sau đệm hương bù, bày biện chi gian, đều có vài phần lịch sự tao nhã. Hiện giờ đã có rất nhiều lai khách nhập tòa, tay trái chỗ có mấy chục người tụ tập mà ngồi, xem qua đi các kiếm khí lăng người, khiến cho quanh mình lại vô người khác để sát vào. Xa hơn một chút chỗ, liền có một ít tướng mạo già nua hoặc trung niên tướng mạo người, phân biệt mang theo không ít đệ tử nhập tòa, thế nhưng đều là kim đan chân nhân. Lại có một nam một nữ ngồi đến xa hơn, tu vi cũng ở hóa nguyên tiền kỳ, vừa thấy cũng là người quen. Túc Hân ba người liếc nhau, liền cùng hướng kia một nam một nữ trô đi đến. Kia nam tử tên là Nhiễm Tinh Kiếm, nữ tử tắc vì Trác Hàm Nhạn, thả đều là tán tu minh người trong, cùng Túc Hân giao tình, lý nên so Điêu Tử Mặc, La Hống hai người càng tốt mới là. Hiện giờ lần thứ hai nhìn thấy, Túc Hân trong lòng cũng có hỉ ý. Nhiễm Tinh Kiếm cùng Trác Hàm Nhạn nhìn thấy có người lại đây, đều là dương mắt, tất nhiên là lập tức nhận ra Túc Hân, sôi nổi đứng dậy, thiếu minh chủ. Túc Hân cười nói, thử thanh huynh thành hôn, đảo cũng thỉnh các ngươi. Còn lại mấy người nghe vậy, đều là thần sắc cấm áp. Theo lý thuyết hiện giờ từ tử thanh không chỉ có tu vi thắng với bọn họ, càng là cùng Nguyên Anh lão tổ kết làm đạo lữ, địa vị hơn xa mọi người. Mà năm đó ở Tán Tu Minh, Thăng Long Môn Đại hội các nơi, mọi người cũng một chút giao tình, liên lụy cũng không rất sâu. Trừ bỏ Túc Hân cùng hắn xem như bạn tốt, còn lại người chờ, cũng bất quá xem như nhận biết thôi. Nhưng hiện giờ hắn thành hôn là lúc, lại là chưa từng đem mọi người quên, đủ thấy hắn tâm tư thành tâm thành ý, cùng năm đó chút nào chưa biến. Như thế tình nghĩa, làm cho bọn họ như thế nào có thể không tâm sinh cảm động. Năm người liền ngồi ở một chỗ, từng người ôn chuyện không để cập tới. Túc Hân nguyên bản pha giác tự tại, đồng nhiên trong lòng vừa động, liền lui tới chỗ nhìn lại. Chỉ thấy có một thân bạch y thanh niên thản nhiên mà đến, hắn tóc đen như thác nước, tướng mạo cực kỳ đẹp, khí chất cũng thập phần tôn quý. Nhưng hấp dẫn Túc Hân lại cũng không là hắn tướng mạo khí độ, mà là kia một thân lượn lờ hỏa khí. Hung hồn, thuần tịnh, nồng đậm, phảng phất hình thành quần quận nước lũ, lại giống như một kiện xiêm y liễu khoác ở hắn quanh thân, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, liền trong lòng sợ hãi. Túc Hân không khỏi kinh dị, thật là lợi hại hỏa thuộc tính tu vi, hắn này một thân thuần hỏa đại đạo, lại phảng phất cũng so với hắn kém cỏi ba phần. Người này, lại là người nào? Kia thanh niên tựa hồ cảm thấy có người, cũng đem ánh mắt liếc tới. Túc Hân chiều hắn chắp tay. Thanh niên nhẹ nhàng cười, cũng không nhiều xem. Theo sau, hắn liền tự hành ngồi ở góc chỗ, một tay chi cáp, đạm nhiên không nói. Này thanh niên tu vi không ở Túc Hân dưới, thậm chí hãy còn có thắng chi, Túc Hân tuy đối hắn chi đạo pháp rất có coi trọng, nhưng cũng sẽ không liền như vậy tùy tiện tiến đến thỉnh giáo, để tránh đắc tội đối phương. Bởi vậy cũng chỉ là trong lòng chuyển động ý niệm, không đi quấy rầy. Túc Hân đem tầm mắt quay lại, lại gặp được mấy cái hóa nguyên kỳ tu sĩ cùng lại đây, có thân hình cường tráng, còn có thế gia công tử nhân vật, lại là tụ ở một chỗ. Hắn nhưng thật ra nhận ra trong đó tu vi ở hóa nguyên hậu kỳ đỉnh cái kia, chính là phi tiên phong Đỗ gia dòng chính con cháu, gọi là Đỗ Tử Huy. Hắn lược suy nghĩ, nhớ cập năm đó tông môn đại bị trung, thật là gặp qua này mấy người cùng từ tử thanh một đạo, trong đó có một người tựa hồ vào Đỗ gia. Nhìn kỹ xem, Túc Hân tuy không nhớ rõ tên, đảo nhận ra Đỗ Tử Huy bên cạnh người cái kia là được. Bất quá người nọ thần sắc cùng trong trí nhớ cũng không tương đồng, tựa hồ mặt mày hàm chứa chút lệ khí, lại không biết vì sao. Nếu là từ tử thanh ở, tất nhiên có thể nhận được này mới tới người chính là Long Tuyên, Lạc Nghiêu, Nhạc Quân cũng Đỗ Tử Huy bốn người. Long Tuyên cùng Nhạc Quân tuy không đến sư tôn, bất quá nhiều năm qua cũng nhân Khâu Trạch Chi cố bị Khâu Kha chân nhân che chở, tài nguyên cũng được không ít, so với mặt khác nội môn đệ tử, đều phải mạnh hơn quá nhiều. Lạc Nghiêu cùng Đỗ Tử Huy thời trẻ không đánh không quen nhau, hiện giờ tương giao cực đốc, một thân bùa chú chi đạo sớm có cực đại tinh tiến, liền tính là ở Đỗ gia, cũng pha chịu coi trọng. Chỉ là hắn tu vi không kịp mọi người, còn lại là bởi vì tinh nghiên bùa chú duyên cớ. Này mấy người cũng tìm vị trí ngồi xuống, từ khi Lạc Nghiêu tùy Đỗ Tử Huy mà đi, Long Tuyên, Nhạc Quân hai người liền ít đi có thể thấy hắn một mặt, trước đây cũng có mấy năm không thấy, hôm nay vừa thấy, tự cũng phát giác Lạc Nghiêu không đối chỗ. Nhạc Quân lược một chần chờ, liền chiều Đỗ Tử Huy hỏi, Đỗ Đạo Hữu, ngươi cũng biết Lạc Nghiêu hắn. Đỗ Tử Huy hiện giờ cũng sớm đã bất đồng năm đó như vậy nóng nảy, đúng là trầm ổn rất nhiều. Hắn liền thấp giọng nói, ngày trước A Nghiêu thân thủ báo thủ. Nhạc Quân vừa nghe, đồng tử chợt co rút lại. Lạc Nghiêu thân phụ thù hận, một lòng tiến tới, nhập Đô gia, khổ tu thủ đô lâm thời là vì thế. Trong đó chi tiết hắn này mấy cái bạn tốt đều cũng không biết, chỉ hiểu được là năm đó Lạc Nghiêu mới vào môn trung việc, mà kẻ thù chi thế đại, lại là liền kim đan chân nhân đều không thể giải quyết, như thế nào hiện giờ hắn tu vi chỉ tại đây cảnh giới, đã có thể báo thủ. Đỗ Tử Huy không muốn làm Lạc Nghiêu nhớ cập chuyện cũ. Chỉ nói cực lạc phong ba chữ, liền không hề mở miệng. Nhưng Nhạc Quân đã là suy đoán ra tới. Đều nói cực lạc lão tổ đã là ngã xuống, cực lạc phong một mạch hoàn toàn tinh thần sa sút. Nếu là từ trước, Đỗ gia tự sẽ không vì Lạc Nghiêu mà đối thượng Nguyên Anh lão tổ, nhưng hiện giờ lại là bất đồng. Nguyên bản cực lạc phong chiếm cứ kia rất nhiều tài nguyên, là có lão tổ trấn áp, lão tổ vừa đi, trong đó ích lợi liền vì rất nhiều tông nội phe phái theo dõi. Đỗ gia do đó ra tay,